Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 874, tóm tắt cốt truyện. Cái này còn tác tóm tắt, thấy có nhiều thông tin nên đăng chương riêng, gâu, nhờ một chút hỗn loạn đầu mối chính ếch. Nói như thế nào, Mạc Tiểu, trải qua chủ thần không gian hủy diệt, sau khi tỉnh lại phát hiện mình dĩ nhiên biến thành Tokisaki Kurumi. Một chút kinh nghiệm sử dụng, hắn chán ghét chủ thần không gian, cho nên hắn muốn chạy trốn ra đi. Trải qua High School of the Dead, mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư, sử dụng Mạc Tiểu, rũ phát cho rằng chủ thần ở vào trọng thương kỳ, là một trốn chạy cơ hội tốt. Có thể hắn vẫn luôn không có tìm được biện pháp chạy trốn. Sau đó nhiệm vụ tiếp tục, hắn đi tới Marvel vũ trụ, ở chỗ Destroyer lúc chiến đấu, Mạc Tiểu đột nhiên thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Hắn chứng kiến mình là làm sao trở thành luân hồi giả, lại là làm sao uống xong bình kia cao bắt trước bản Angra Menu. Tỉnh lại, tất cả như thường, dù sao cũng là ban đầu ký ức, Mạc Tiểu ký ức từng bước thất lạc. Hắn cũng chỉ cho là chủ thần dở trò. Nguyên văn ở Marvel quyển, chương 141, chương 142. Hắn sợ chính mình biến thành chủ thần khôi lỗi, càng muốn chạy trốn rời chủ thần không gian. Ở Marvel vũ trụ cuối cùng, hắn gặp được thần vương Odin, kết quả bị Odin hãm hại một cái đem tự thân có thần tính. Tiếp tục nhận chủ thần nhiệm vụ, đi tới FZ thế giới, xuyên toa vị diện mang tới không ổn định tính, sử dụng hắn kích phát rồi thần tính, bởi vì nguyên nhân nào đó, thành thần linh thay thế giải quyết người. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện chủ thần lỗ thủng, hắn hoài nghi còn có luân hồi giả tồn tại. Nguyên văn ở FZ quyển, chương 5, hắn càng thêm sợ. Ở Red Queen rượt dây dưới, Mạc Tiểu ôm không thành công thì thành nhân tâm thái, một lần hành động nhảy vào căn nguyên, bằng vào chủ thần giao phó hư không tinh linh thể chất, Mạc Tiểu chịu đựng qua không gian phong bạo, đồng thời cùng Red Queen cùng nhau chế tạo cao bắt trước bản Angra Menu. Nhưng không nghĩ qua là làm cho một chai Angra Menu mê thất ở tại không gian phong bạo chung. Chai này Angra Menu xuyên toa thời gian, bị rất sớm trước kia chủ thần đạt được, bởi vì mặt trên vốn có thời đại khác nhau thời gian khí tức. Chủ thần muốn dùng nó làm thí nghiệm, sau lại có Mạc Tiểu. Chủ thần không gian bị hủy diệt lúc, chủ thần tại sao phải tuyển trạch mang đi hắn, mà không phải những người khác? Nơi đây cũng liền có giải thích. Nguyên văn đấu phá quyển chương 3. Mạc Tiểu chuyển sinh sau, cho là mình thoát khỏi chủ thần, từng trải nhiều như vậy, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Hắn hưng ở đi tận lực bắt trước mình, nữ thần, bởi vì hắn cảm giác mình thu được tân sinh. Đấu phá chung, bằng vào nguyên bản ký ức, Mạc Tiểu lẫn vào phong sinh thủy khởi, thẳng đến gặp Cổ Tố Cẩm. Hắn cảm thấy chuyện này không tầm thường. Sau lại, hắn lại đụng phải chủ thần không gian luân hồi giả. Hắn ý thức được, đúng là âm hồn bất tán chủ thần quả nhiên còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Sau lại, căn cứ Cổ Tố Cẩm kinh nghiệm, Mạc Tiểu tuyển trạch ở vực ngoại đột phá. Đột phá qua đi, hắn thu được một ít cái khác ký ức. Hắn hiểu, hắn không phải Mạc Tiểu, rõ ràng chính là Tokisaki Kurumi. Tâm tính tan vỡ, tâm tình tan vỡ, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, không phải do nàng do dự lâu lắm. Trong lúc bất chợt, nàng muốn về nhà. Nguyên văn đấu phá quyển chương 251. Thanh lý đại địch, dựa vào Red Queen thành lập phiếm đại lục liên minh, cũng đang dọn dẹp địch nhân tàn loại lúc, không nghĩ qua là đánh chết hệ thống xuyên việt giả Viêm Ngạo. Hệ thống bám vào Red Queen trên người, Căn cứ phân tích, Kurumi mơ hồ hiểu cái gì, dựa vào hệ thống lấy được nguyên điểm tiến hành xuyên toa. Kurumi đi tới thôn phệ tinh không vị diện, ở chỗ này nàng gặp nhân loại thủy tổ nguyên, bởi vì sốt ruột về nhà. Kurumi thu thập hết nguyên điểm sau, liền vội vã lần nữa xuyên qua, lúc này đây, rồi lại đi tới mặt hắc vũ trụ, chẳng qua là mặt hắc vũ trụ thời gian khác tuyến. Kurumi đột nhiên nghĩ đến một cái soát phân biện pháp tốt. Đó chính là nhiều lần xuyên toa thời gian tuyến, nhiễu loạn nguyên bản kịch tình, tới thu được nguyên điểm, do đó đạt được định vị vị diện nguồn năng lượng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng bị mặt hắc vũ trụ ý thức chú ý, phái tới siêu thoát truy sát. Kurumi không địch lại, chỉ có thể dựa vào tự thân thiên phú nhiều lần ở mặt hắc vũ trụ thời gian tuyến chung nhảy. Ở chỗ này, nàng gặp phải tương lai trở thành đạo tổ Dương An, gặp phải và bình địa cầu Lý Giai Ngọc, sau lại, bằng vào vạn giới bổn nguyên hệ thống. Kurumi đạt được mặt hắc vũ trụ thừa nhận, làm cho Kurumi tiếp tục tại chủ thời gian tuyến bên trong phát triển. Nhưng vì kịch tình tiến hành thuận lợi, Kurumi thực lực bị áp chế rồi. Theo kịch tình từng bước đẩy mạnh, Kurumi lực lượng được giải phóng đến rồi truyền kỳ. Nếu không cách nào nữa thời gian tuyến bên trong soát phân, Kurumi cùng Red Queen liền đem chủ ý đánh vào vận mạng bản chế hàng nhái chủ thần không gian trên. Hai người nghĩ hết phương pháp, làm dối chư thần bố cục, trước giờ làm cho vận mệnh cùng quang minh nữ thần cách không giao thủ. Mà hai nàng cũng được như nguyện tiến vào bản chế hàng nhái chủ thần trong không gian. Bởi vì mặt hắc trong vũ trụ có đại lượng vị diện khác hình chiếu, Kurumi hoàn thành vạn giới bổn nguyên hệ thống ban bố nhiệm vụ. Có thể kiếm lấy nguyên điểm, chỉ có đầy đủ nguyên điểm, tài năng đại thiên trong vũ trụ định vị về đến nhà đường. Kurumi cùng Red Queen bắt đầu cầu thả phát dục, cũng muốn tránh lâu một chút, không muốn tham dự vào mặt hắc các đại lão xoay cổ tay chung. Bởi vì Kurumi thực lực vấn đề, chi này manh mới tiểu đội trực tiếp từ sinh hóa nguy cơ quá độ đến Strider Blood. Tuy là manh mới đồng đội không có gì dùng, nhưng Kurumi vẫn tương đối thỏa mãn. Nàng và Red Queen liền chuẩn bị như vậy buồn bực phát đại tài. Kiếm lấy cũng đủ nguyên điểm sau. Ở chuồn mất, được rồi, nội dung chính tuyến tạm thời liền đến nơi đây. Còn không có xem hiểu, chỉ có thể nói là ta hành văn quá kém. Nói không tốt cố sự, bất quá ta tin tưởng vẫn là có hay không nhảy kịch tình tiểu đồng bọn có thể xem hiểu. Ta rất bội phục loại này tiểu đồng bọn, bởi vì phía trước nước ngay cả tự ta cũng nhìn không được. Hiện tại không thế nào nước, rồi lại có tiểu khả ái bình luận sách xem không hiểu. Ta cũng rất mê man. Strider Blood là bộ phận lão lần, vì nhanh hơn tiến độ, ta hầu như cùng kịch tình làm được không có khe liên tiếp. Đây đối với chưa có xem qua Strider Blood tiểu đồng bọn nhóm tuyệt không hữu hảo. Ta thừa nhận, ân, đại khái chính là như vậy a. Đã không còn gì để nói rồi. Viết xong Strider Blood có thể biết viết Re, Zero, xương Overlord các loại, sau đó thôn phệ tinh không. Chủ thần quyết đấu gì gì đó liền đại kết cục. Coi như ta tự này a, đầu mối chính là như vậy lạp. Liền chan, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.